Ma Thổi Đèn, quyển 4, chương 30, Người Có Thể Hy Sinh. Nhắc lại, Minh Thúc nhanh chân nhảy tọt ra phía sau lưng của tôi. Chú Nhất ơi, chú có thấy không? Rốt cuộc là thứ gì? Hình như là nó theo sau chúng ta suốt đấy, chắc chắn là không có ý tốt đâu. Tôi xua tay về phía lão, tỏ ý là đừng có nói nữa. Đồng thời rút súng ra nhằm vào cái bóng đen. Mắt của tôi cũng dần dần nhìn rõ, đó hình như là một cánh tay màu đen, còn to hơn hai số so với cái đầu của Tuyền Béo. Tôi cảm thấy tay cầm súng bắt đầu rung lên. Từ lúc vào địa đạo đến giờ, thần hồn nát thần tính, chẳng rõ vì sao trong lòng cứ thấp thỏm mãi. Lúc này thì Sơ Lê Dương và Tuyền Béo cũng đã lần lượt gỡ băng dính dáng trên mắt ra. Trong địa đạo màu trắng này, không cần nguồn sáng cũng có thể nhìn rõ được sự vật xung quanh. Song ánh huỳnh quang ảm đạm khiến cho mọi vật trước mắt đều bao phủ một lớp màng mờ ảo. Cách chúng tôi hơn 10 bước chân là một dòng cung nghiêng rõ rệt. Quãng địa đạo này như là bị một sức mạnh nào đó vặn ngoéo thành hình số 8. Ở chỗ gần sát điểm xoắn giữa hình số 8, trên vách tường trắng, lồ lộ hiện ra một bàn tay đen khổng lồ. Tuy nhiên, hình dạng của bàn tay này lờ mờ không rõ. Tôi không dám mạo hiểm qua đó, chỉ đứng yên một chỗ rồi rút đèn pin mắt xoáy chiếu vào. Cột sáng của đèn pin rọi lên, mới thấy hóa ra là bàn tay đen không nằm trong địa đạo mà đính chặt ở trong tường, cách chúng tôi một lớp. Địa đạo trắng chỉ có một lớp vỏ ngoài rất mỏng, lóng lánh nhưng mà rất chắc chắn. Giữa tường trơn nhẵn, trắng sáng, lòng bàn tay đen nổi bật lên hết sức bắt mắt. Trong toàn bộ địa đạo quanh co này, không có thứ gì khác ngoài nó. Lẽ nào tiếng bước chân lúc có, lúc không, lúc nhanh, lúc chậm trong địa đạo này lại phát ra từ bàn tay kia? Những tay người không có thể nào to như vậy được. Không lẽ là chân của giả thú? Tôi nhớ dọc đường đi đến đây, chốc chốc lại cảm thấy đỉnh đầu có gió mạnh thổi thốc xuống. Có lẽ cứ cách một đoạn lại có một lỗ hổng trên nóc. Chuyện này khiến cho tôi liên tưởng đến bầy địa quan âm ở trong rừng nắm đất. E rằng quanh đàn tế này thế nào cũng có mãnh thú canh chừng khu cấm địa. Chăm chăm nhìn từng người tiến vào địa đạo. Nhắm mắt tiến vào đây, theo chỉ dẫn của bức phù điêu trên cửa đá, thì là chỉ thị dành cho thầy chủ tế thời cổ. Còn những kẻ bị quỷ động không đáy nguyền rủa sẽ không được coi là người ở đây. Bất quá chỉ là một bầy trâu bò lợn chó cúng tế xà cốt mà thôi. Minh Thúc đứng sau, cố nén thấp giọng hỏi khẽ, phải làm thế nào đây? Tôi nói, tốt nhất đừng có chút quà vào thân. Cái ngữ ấy nó bám theo, nếu như ta không quay đầu chạy ngược lại, thì chắc cũng sẽ không có gì đâu. Tôi nói là có khả năng thôi nha, nhưng mà bác qua đó, thử đi. Qua luyện cái cú đá quét thập bát lộ, xem coi nó có phản ứng gì không. Sơ Lê Dương thấy ở mép ngoài khúc ngoặt địa đạo có một bàn tay đen khổng lồ bất động, tự nhiên cũng cảm thấy kỳ lạ. Tôi kể sơ qua cho mọi người biết tình hình. May mà chúng ta đã phán đoán đúng phương hướng cao thấp. Nếu ban nãy mà quay đầu trở lại, e là đã chết giữa đường rồi. Hiện giờ không còn cách nào để lựa chọn khác. Mặc kệ phía sau có thứ gì, chỉ cần tiếp tục đi thẳng về phía trước là được. Vậy là chúng tôi quyết định tiếp tục đi tới, trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Vách đá tận cùng đã ở ngay trước mặt. Song vừa mới nhấc chân, liền nghe thấy cả địa đạo vang lên một tiếng huỳnh thật là lớn, như là tiếng sấm nổ đục. Tôi rùng bắn cả người, vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trần của địa đạo phía sau lại hiện thêm một bàn tay lớn màu đen. Chúng tôi đứng lại, nó cũng không nhúc nhích nữa. Nhưng mà rõ ràng vừa nãy khi chúng tôi bước tới một bước thì nó cũng tiến thêm một bước. Địa đạo này rất vọng âm, tiếng động kia quả khiến cho người ta cảm thấy run rẩy sợ hãi. Có lẽ cái tên kích lôi được đặt ra là vậy. Mọi người ai nấy đều mở mắt, nhưng mà cảm thấy còn khủng khiếp hơn cả lúc còn dán băng dính trên mắt. Vì lúc bấy giờ, ít nhất vẫn có thể tự trấn an mình rằng tất cả các âm thanh kia đều là tiếng vọng trong đá mà thôi. Còn bây giờ thì biết rành rành đằng sau có thứ gì đó đang theo sát nút, mà muốn cố ý làm như không nhìn thấy thì quá là quá khó rồi. Trước tình thế này, tâm trạng của mọi người đều hết sức u uất. Tôi và Thuyền Béo tuy là ngoài miệng giả vờ không quan tâm, nhưng mà trong lòng đã hiểu rõ con đường này e là có vào mà khó ra. Tuy nhiên, sự việc sắp đến phút chót,

phân chia không gian hang động ra hai tầng. Bên dưới giống như một khoảng hồ dày đặc mây trắng. Do bên dưới bị khói đá che khuất, không nhìn thấy gì cho nên lòng hang có vẻ rộng và thấp, nhưng không hề cảm thấy bí bách. Tôi đứng trên cây cầu nhìn xuống, mây như là bao bọc lấy gót chân, phía dưới hoàn toàn mù mịt, không rõ là vực sâu hay là đầm nước nữa. Hay là giống như trên đỉnh đầu, toàn là những khối đá kết tinh lởm chởm. Tuyền Béo và Minh Thúc chắc chắn không phanh được đã rơi xuống dưới đó rồi. Tôi hỏi A Hương liệu có nhìn được gì ở phía dưới kia không? Nhưng thấy mắt của A Hương đã sưng dù vì lúc trước bị dán băng dính quá chặt. Nhìn mọi người còn chẳng rõ nữa là nhìn thứ khác. Chẳng thể nào mà trông mong được. Tôi và Sơ Lê Dương gọi giọng xuống vài câu. Không thấy có tiếng đáp, lại càng lo âu hơn. Tôi đang nghĩ cách để mà xuống dưới tìm người. Bỗng nghe tiếng của Tuyền Béo gọi vang lên. Nhất ơi, mau thả dây thừng xuống đón tôi. Ngã dở mẹ nó cái đít rồi này. Tôi nghe tiếng Tuyền Béo vọng lên thì đoán dưới kia cũng không sâu mấy. Lập tức cảm thấy yên tâm, liền đáp. Tôi lấy ra đâu dây thừng cho cậu bây giờ. Đến bệnh vỏ cây lại làm dây cũng chẳng đủ nữa. Cậu tự trèo lên đây có được không? À, Minh Thúc thế nào rồi? Có phải cũng rơi xuống đó không? Chỉ nghe Tuyền Béo ở dưới lớp khói đá dày đặc gào lên. Cái mũ leo núi của lão khòm tuột mất, đầu đập vào tảng thủy tinh, bố ai biết còn sống hay là chết. Trong này chỉ có quãng giữa là có mây mốc thôi, còn cái chỗ khỉ gió dưới này toàn là đá giống như là gương vậy. Tôi hễ nhích vai một cái, ba bề bốn bên đều động đậy theo. Bây giờ tôi chẳng tìm ra cái bậc nào cả, động đậy một cái là chạm vào tường. Đừng có hòng nói chuyện tìm đường mà leo lên. Tôi bảo mấy người mau đi tìm dây thừng đi. Lúc nãy Minh Thúc ngã xuống suýt đập vỡ cái chỗ này rồi. Nói không chừng lát nữa bọn tôi chìm xuống hồ làm mồi cho cá đấy. Tôi nghe Tuyền Béo bảo là đầu Minh Thúc da vào đá, phía dưới có nguy cơ nứt vỡ. Biết tình hình chẳng lành, nhưng mà dây leo núi đều đã rơi mất ở trên đường cả rồi. Sơ Lê Dương chực nhớ ra có thể sử dụng mấy sợi dây chịu tải buộc vật dụng đeo trên người và thắt lưng vũ trang. Người nào cũng có, tháo ra nối lại mà dùng, cũng đủ chắc chắn. Đoạn liền mau chóng bắt tay làm luôn. Sau khi thả dây chịu tải xuống, Hoạt Tiên để cho Tuyền Béo dùng tất cả các dây nhợ có ở trên mình cậu ta và Minh Thúc. Chỉ cần dây đủ chắc, nối vào với sợi dây của chúng tôi, kéo ba lô súng ống của Tuyền Béo lên trước, rồi buộc Minh Thúc lôi lên sau. Mặt của Minh Thúc máu me nhè nhoét. Tôi đưa tay sờ thử, cảm giác không giống máu lắm, lập tức kêu lên. Thôi, tôi rồi, bác Minh quy tiên rồi, óc chảy cả ra ngoài đây nè. A Hương nghe thấy tôi bảo cha nuôi chảy cả óc ra ngoài, liền cai mũi khóc róng lên. Sơ Lê Dương nói, nè, đừng có nói linh tinh, đây là máu, hồng cầu đã bắt đầu đổi màu rồi đấy, tim bác ấy còn đập mà, có thể chỉ là ngất đi thôi, cứ băng bó, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Tôi vừa băng bó cho lão vừa nói với A Hương, thôi, em đừng có khóc nữa, chảy có ít máu thế này, không có chết người đâu, cùng lắm là chấn thương sọ não thôi. Tuyền Béo đợi ở phía dưới sốt ruột, bắt đầu nhặn xị cả lên. Nè, mọi người bỏ mặt tôi à? Muốn khóc tan cho lão già khòm thì phải đưa tôi lên đã chứ. Mọi người cùng khóc có hơn không? Lúc này tôi mới nghĩ ra, người ngợm Tuyền Béo đâu có như Minh Thúc, kéo cậu ta lên chẳng hề dễ. Nhưng vẫn phải thả sợi dây chịu tải xuống và bảo. Nè, tôi không có kéo nổi cậu đâu ngang, chỉ hỗ trợ được phần nào thôi. Cậu phát huy tính chủ quan năng động ngang. Tuyền Béo đứng dưới giật giật sợi dây nói. Tuy khắp người tôi chỗ nào cũng mang tính chủ quan năng động, nhưng mà tôi không phải cái máy bay trực thăng, không thể trực tiếp nhảy giọt lên được. Tôi buộc sợi dây chịu tải vào vách đá bên trên cây cầu. Tuyền Béo được chỉ dẫn phương hướng, dò dẫm bò khỏi mê cung thủy tinh, bám được vào chỗ vách đá nhô ra, cộng thêm lực kéo của tôi và Sơ Lê Dương ở bên trên, cuối cùng thì cũng leo lên được. Cậu ta ngã không nhẹ, đã có miếng đeo bảo vệ đầu gối và cùi chỏ, nhưng mà xương cục bị đập cho đau điếng, mãi lâu sau vẫn không thấy đỡ. Minh Thúc cũng không còn chảy máu nữa, tôi bắt mạch cho lão vẫn thấy đập bình thường. Song nếu không nhanh chóng tiến vào đàn tế lễ để mà cởi bỏ lời nguyền, e rằng lão sẽ là người đầu tiên chầu trời. Cũng là vì mắc cùng một chứng bệnh, cho nên tôi không thể nào mặc kệ lão được. Mọi người nghỉ ngơi thêm một chút, sau đó Tuyền Béo cõng Minh Thúc dẫm lên cây cầu treo leo giữa trùng mây, đi về phía ngọn núi màu vàng nhạt. Địa hình nơi đây hình

Nói theo lời của Sơ Lê Dương thì đó giống như là thuyết vũ trụ toàn tức của đời sau. Lý luận của thiên nhân hợp nhất nói rằng hai khí âm dương tuy là phân ra hai cực, nhưng vì vẫn chung một thể nên vẫn có một điểm dung hợp. Điểm ấy chính là Long Đan của địa mạch Rồng Tổ, nằm sâu trong lòng núi Côn Luân, là nơi sinh khí hội tụ. Ngẩng lên nhìn có thể thấy các mạch thủy tinh ở trên đỉnh đầu. Các mạch đã trở nên đen tuyền, có mạch vẫn còn sáng lấp lánh. Khi một long mạch chấm dứt tuổi thọ, một long mạch mới sẽ xuất hiện, nên mới gọi là sinh tử giao quán. Toàn bộ thế giới này e là chỉ có dưới Long Đỉnh ở Kelamer mới có hiện tượng địa chất hạn hữu này, là nơi âm và dương giao hòa, một vị trí giao thoa trọng yếu, cho nên người Ác La Hải mới xây đàn tế ở đây. Tư duy của cổ nhân tuy có vẻ hết sức nguyên sơ mông muội, nhưng mà nhận thức về dạng vật trong tự nhiên của họ e là sâu sắc hơn người hiện đại của chúng ta rất nhiều. Lời nguyền của quỷ động không đáy, bất luận là thông qua virus truyền nhiễm vào đôi mắt hay đến từ lời quán nguyền của tà thần, đều có cách xóa bỏ trực tiếp nhất, hiệu quả nhất là đem xác chết hiến tế, chịu lời nguyền và mật phượng hoàng thả xuống hai hồ nước trong Long Đan để mà cắt đứt mối liên hệ bên trong. Bức bích họa trong đàn tế còn thể hiện rõ thông đạo này đã không chỉ một lần đóng lại. Khi thông đạo bị đóng lại, quỷ động và thành Ác La Hải ảnh ảo, kể cả những dấu ấn trên mình của chúng tôi không mất đi, nhưng sẽ biến thành những sự vật thực sự hiện hữu, cũng tức là sẽ không còn nguy hại nữa, cho đến khi nghi thức cúng tế mới lại được tiến hành. Chỉ có điều, không thể nào hủy hoại đàn tế này, bởi nếu làm điều đó, hình thế núi sông trong thiên hạ sẽ chịu tác động rất lớn, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Tôi nhìn lại thời gian, bất giác đã bàn bạc với Sơ Ly Dương một tiếng đồng hồ rồi, mà rốt cuộc chẳng có gì khác với kết luận này. Không có một người hy sinh, mọi người đều sẽ chết. Tuyền Béo đứng bên cạnh hóng suốt, không nói chen một câu nào, tuy chưa hoàn toàn hiểu rõ sự việc cụ thể, nhưng cũng biết được đại khái, bây giờ mới lên tiếng. Người hy sinh ấy hả? Chẳng phải quá đơn giản sao? Có sẵn rồi đấy, hẹp hòi cốc quân tử, không đọc bất trượng phu mà. Nói rồi liếc Minh Thúc một cái, ý tứ rất rõ, lời bỏ ngỏ không nói cũng hiểu. Nếu cần người phải chết, không ai thích hợp bằng cái lão khộm Hồng Kông, dù sao cũng do lão tự chuốc dạ, đã nói đến trăm ngàn lần bảo đừng có đi theo chúng ta mà cứ bám riết. Huống hồ giờ óc của lão đơ rồi, cộng thêm tuổi tác lại cao hơn ta nhiều. Quỷ động nguyền, thằng nào nhiều tuổi hơn thằng ấy chết trước, cho nên mới nói giờ cái lão khộm cũng chẳng khác là cái thằng già chết rồi sao. Chúng ta không phải nêu cao tinh thần nhân đạo cách mạng đâu. Nói theo kiểu của chúng ta thì cái này gọi là xả thân xuống địa ngục để mà cứu thế nhân thành chính quả đấy. Rất đáng khen, rất đáng mừng vậy. A Hương nghe mấy cái lời đó, sợ xanh mặt, không khóc nổi, cứ ôm chặt lấy Sơ Ly Dương khẩn khoản cầu xin. Chị Dương ơi, em xin chị và hai anh, đừng có giết cha nuôi của em. Trên đời này chỉ có cha là thương em nhiều thôi, em không còn người thân nào cả. Sơ Ly Dương khuyên cô bé đừng lo lắng, rồi bảo tôi. Không có thể làm vậy được đâu. Anh biết tôi là người theo đạo, tôi thà để mình chết, chứ không muốn làm việc vô nhân đạo. Tuy rất có thể là bác Minh không sống được quá tầm 2 ngày, nhưng mà nếu chúng ta hạ thủ giết bác ấy, thì làm sao mà đối mặt được với lương tâm của mình chứ? Chúa dạy chúng ta rằng... Tôi nói với Sư Lê Dương, Chúa của cô toàn nói những lời không đâu, tôi chẳng buồn nghe đâu, nhưng mà cô nói rất đúng. Chúng ta lắm lúc vì cuộc sống bức bách, phải làm một số việc có lỗi với đạo đức lương tri. Việc khác không nói, riêng quy củ của nghề mô kim hiệu quý, cô cứ đếm đi, việc nào có thể phạm, ta đều đã phạm cả rồi. Nếu dí đạo đức là một lớp giấy dán song cửa, thì nó đã bị chọc thủng từ lâu rồi. Tuy nhiên, chuyện chọc một ngón tay với chuyện chui cả người qua song cửa là có khác nhau. Những việc độc ám muội kiểu này tôi không làm được, không xuống tay được. Sơ Lê Dương nghe tôi nói vậy mới cảm thấy yên tâm, bèn nói. Nếu như bắt buộc phải có một người chết, thì tôi biết, việc tới quỷ động ở sa mạc, từ đầu chí cuối, Sơ Lê Dương đều nghĩ mình làm liên lụy đến mọi người, trong lòng cứ dằn vặt suốt. Lúc này e rằng cô định chết trong đàn tế cho chúng tôi sống sót. Thế nên tôi chẳng đợi cho cô nói hết, bèn vội ngắt lời. Mọi người đều nhìn cả vào tôi, tưởng rằng tôi có chủ ý gì khác. Lòng của tôi cũng rối như tơ vò, nhìn vẻ mặt ngây dại của Minh Thúc, trong lòng không sao nén nổi ý nghĩ giết người, nhưng mà lý trí vẫn cố ghìm lại. Các ý nghĩ xung đột rối rắm thành một mớ, sôi lên sùng sục, cảm giác đau như muốn nổ tung cả cái đầu. Tôi nhìn lại đồng hồ, dòng thời gian chết chóc mảnh vẽ không ngừng co ngắn lại. Tôi thấy Tuyền Béo đang tân tân mật phương hoàng trong tay chơi. Tôi bèn giật lại. Nè, cẩn thận, rơi xuống cầu đấy. Dưới đó nước sâu, viên ngọc này mà chìm xuống thì đừng hòng có ai trong chúng ta sống sót. Có phải là đồ chơi đâu chứ? Tuyền Béo bất mãn nói. Làm sao mấy người hôm nay tự dưng mềm lòng thế? Quả thật là tôi thấy cái lão khổm Hồng Kông này á, giờ sống có khác nào là đầy đọa đâu. Ngờ ngờ nghệt nghệt, trông mà xót hết cả lòng dạ. Hôm nay ta nhân cơ hội này mau chóng giúp cho lão ta sớm thành chính quả mới phải. Mà em Hương nè, em đừng có quyến luyến bố nuôi quá. Em không để cho bác ấy chết, tức là đang kéo dài chân bác ấy. Lỡ hết việc của bác ấy rồi, bỏ lỡ cơ hội này á là không có lại lần thứ hai đâu. Nếu mai mới chết thì không còn là chết vì cứu nhân độ thế nữa. Thế thì chẳng thành chính quả được. Có khi kiếp sau bị đầu thai thành cái con gì gì thì sao? Trả lại á, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, các vị chớ có quên, lão ta đã bị chấn thương sọ não, ngớ ngẩn rồi, không còn biết gì nữa đâu, hay là... A Hương nghe những lý luận của Tuyền Béo, chẳng biết nói lại thế nào, đang định khóc. Đột nhiên, nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Minh Thúc, nãy giờ vẫn im re. Ai trời ơi, đau quá đi mất, cái mạng già này vẫn còn sống sao? A Hương thấy Minh Thúc hồi phục ý thức, vừa mừng vừa ngạc nhiên. Lão có vẻ hết sức suy kiệt, ánh mắt rối loạn, nói rằng vừa nãy da phải đá thủy tinh ở dưới đáy lớp mây, văng mất cả mũ leo núi, đụng phải cái vật gì đó rất cứng, thế là không còn biết gì nữa. Rồi lại hỏi đây là đâu? A Hương kể lại tình hình cho lão nghe, mình thúc xoa đầu con gái nuôi, thở dài một tiếng. Ôi trời ơi, đứa con số khổ. Anh nhắc con đâu rồi? Bố có lời muốn nói với anh ấy. Mình thúc lại xin xỏ Sơ Lê Dương và Tuyền Béo, tạm lánh đi một chỗ đã. Hai người họ biết là lão này lại định nói về hôn sự của A Hương, đành lui về phía sau mấy bước. Minh Thúc nước mắt nhạt nhòa bảo tôi. Thực ra, từ khi nghe đến cái tên núi Kích Lôi là tôi đã chuẩn bị sẵn cái tâm lý, lần này hình như tôi bị nội thương rồi. Đó là ý trời, tất cả đều là ý trời chú à. Nếu như không có một người chết, thì không ai có thể sống sót rời khỏi đây. Thì thôi, tôi cũng đành phải chấp nhận số phận thôi. Song con bé Hương này, tôi vẫn không sao yên tâm được chú à. Chú nhất định phải hứa với tôi, sau này chăm sóc em nó cẩn thận nghe. Nói đoạn, tay của lão yếu ớt nắm lấy bàn tay của A Hương, định bắt tay tôi nắm chặt bàn tay ấy. Tôi thấy lão có vẻ như chim sắp chết, tiếng kêu ai oán. Người sắp đi lời nói chân thành. Trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót, bèn nắm chặt tay của A Hương, mồm lúng búng nói. Việc này bác cứ yên tâm. Tuy chưa chắc là tôi đã cưới em Hương, nhưng mà tôi sẽ mãi mãi chăm sóc cho A Hương như là em ruột của tôi vậy. Tôi được ăn cơm, chắc chắn sẽ không để cho em Hương phải húp cháo đâu. Trong ánh mắt của Minh Thúc lộ ra vẻ yên tâm khi được an ủi, muốn bắt lấy bàn tay kia của tôi trong giờ phút sinh tử ly biệt. Lòng của tôi cảm động vô cùng, đang định đưa nốt bàn tay cho lão nắm. Trong nỗi thảng thốt xót xa, bỗng thấy ánh mắt của lão khợm gợn lên một tia nhìn quái lạ, không dễ gì phát giác. Tôi nghĩ phát đến viên mật phượng hoàng đang cầm trong tay. Trong đầu như có tia sét chạy vụt qua. Mã thằng cha này diễn trò y như là thật, định lừa ông nhất nhà mày hả? Có điều phản ứng của tôi vẫn chậm nửa nhịp. Chỉ chưa đến một giây, mình thúc đã đoạt được mật phượng hoàng, xoay người lăn trên đất. Tôi vội quăng A Hương ra, định tóm lấy hai chân của lão, nhưng mà chỗ này gần mép cầu quá. Phía dưới là dải đá thủy tinh như là mê cung gương kính. Viên mật phượng hoàng có liên hệ đến sinh tử tồn vong của cả đoàn, rất có thể sẽ bị rơi xuống cầu khi đôi bên giằng co. Tôi sợ ném chuột dở đồ quý, cho nên không dám dùng lực, kết quả không dồ được lão. Mình thúc giống như một con khỉ già, bật khỏi mặt đất, dẫm lên âu đá phía trước tượng người đá, nhảy hai phát, leo tót lên đỉnh đầu pho tượng. Giờ Mật Phượng Hoàng lên nói: "Đứa nào dám động vào tao, tao ném đi đây, cùng lắm là chết cả với nhau. Thằng Nhất, thằng Tuyền, hai thằng yểu mệnh chúng mày, đừng có tự cho là mình thông minh. Bắt Lôi Hiển Minh tao phải chết thay cho chúng mày à? Có mà nằm mơ đi, tao có việc gì chưa kinh qua chứ, hả? Lần nào chẳng là người sống sót cuối cùng, mã mẹ chúng mày, đừng có hòng mà giết được tao nha." Chương 32: Lá thăm sinh tử. Dải cầu đá vốn là cả một thân cây hóa thạch cổ xưa được cải tạo mà thành, dài hơn 30 mét, rộng chừng 5 mét, hết sức chắc chắn. Phần dưới cầu lẫn trong mây trắng, một đầu nối liền với khoảnh đất nhô ra phía trước địa đạo trắng, đầu còn lại bắc thẳng tới cửa hang có đàn tế núi ngọc. Bên trên la liệt người đá cổ màu trắng, tương tự như thiên trác đồ trong mộ của Hiến Dương. Minh Thúc cưỡi trên vai một pho tượng đá, giơ cánh tay đang cầm Mật Phượng Hoàng lên, hò ra phía ngoài. Tôi và Tuyền Béo không dám manh động. Cái lão này cho dù không ai động vào, cũng đã có một cái tật, hễ căng thẳng là tay bắt đầu run, không cầm chắc cái thứ gì cả, dạng nhất để mà rơi ngọc xuống mê cung gương kính dưới kia. Trong một giờ nữa, chắc là không thể tìm lại được. Thời gian của chúng tôi đã chẳng còn lại được bao nhiêu. Cứ như thế này, chẳng khác nào lão ta đang ôm bom nổ chậm. Một khi xảy ra chuyện, cả năm người sẽ khó tránh khỏi thịt nát xương tan. Minh Thúc đầu quấn bông băng, nghiến răng trợn mắt, tâm trạng kích động. Sự phẫn nộ căm hận đã khiến cho con người của lão trở nên bấn loạn. Lúc này là nguy hiểm nhất. Có lẽ chỉ cần gây cho lão thêm một chút áp lực, sợi dây bảo hiểm trong đầu thế nào cũng bị đứt, tinh thần của lão sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lão gào lớn xé cả giọng, bắt mọi người phải lùi lại phía sau. Ai dám không nghe, lão sẽ ném Mật Phượng Hoàng xuống dưới. Tôi hết sức bất lực, đành lui lại vài bước, trong bụng không ngớt chửi thầm cái cụ tám đời nhà lão. Lão khổm Hồng Kông này tâm địa quả là quá thâm hiểm rồi. Trượt ngã xuống mạch thủy tinh phía dưới, đầu tuy bị thương, mất bao nhiêu là máu, nhưng đều chỉ là vết thương bên ngoài. Khi chúng tôi thảo luận về nghi thức giết người, lão đã tỉnh như sáo rồi, nhưng mà thoạt nghe tình thế có vẻ không ổn, bèn giả ngây giả ngô. Sau đó lại biết được mức độ quan trọng của viên Mật Phượng Hoàng, bèn giở trò cướp đoạt. Chúng tôi bây giờ tâm trạng đang rối bời, lại thiếu sự phòng bị, đâm ra mới bị trúng kế. Bất luận thế nào, phải trấn an lão này trước đã. Tôi giơ tay ra hiệu cho Tuyền Béo và Sơ Lê Dương đứng sau không được khinh suất manh động. Một khi đã ra tay là phải thành công, chứ không thể mạo hiểm khiến cho Mật Phượng Hoàng rơi xuống được. Sau đó tôi nói với Minh Thúc đang cởi trên người đá rằng: "Bác á, hà tất phải làm như vậy? Chúng ta đều là cá trên thớt cả. Tôi không chạy được, bác cũng đừng hòng tẩu thoát. Tôi từ trước đến giờ không hề có ý định bắt ai đó phải hy sinh cả. Ban nãy Tuyền Béo nói vậy cũng chỉ là trong trường hợp bác sống thực vật rồi kia mà. Mai bác đã khỏe lại rồi, tôi khuyên bác đừng có giày dò nhau thêm nữa. Mau xuống đây cùng mọi người bàn tính cách khác đi." Lão già cười nhạt, chửi: "Tao nhổ vào, mấy cái thằng nhãi chúng mày cứ ra vẻ thông minh đi. Sự việc đến nước này còn định lừa tao hả? Lôi Hiển Minh này là tiểu gia cát, 13 tuổi tao đã chặt đầu gà quá vàng, 14 tuổi nhảy tàu chạy xuống Nam Dương, 15 tuổi tự tay giết người, vào rừng đã gặp cọp cản đường, xuống sông đã thấy cá ăn thịt. Cả đời tao lăn lộn kinh qua mưa bom bão đạn, sóng to gió lớn. Tao dễ gì mà để mấy thằng chúng mày lừa bịp hại tao hả?" Tôi nói lại: "Bác nói vậy là nói ngược rồi đấy. Sao lại bảo chúng tôi ra vẻ thông minh? Ngay từ đầu, nếu không phải do bác quá đa nghi, không chịu tin lời khuyến cáo của tôi, lại còn bảo có chết cũng không xa rời, thì đã không xa vào cái bước cùng quẫn này rồi. Lời ngay chối tai mà, đáng tiếc bác còn liên lụy đến cả em Hương nữa. Bác nói xem, em ấy trêu ai, chọc ai, giờ tranh luận mấy cái việc này vô ích cả. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, bằng không tất cả sẽ chết không đất chôn thân đâu." Tuyền Béo đùng đùng nổi giận, xắn ống tay áo, trợn trừng mắt lên như muốn giết người. "Thôi, cậu phí lời với cái lão này làm mè gì? Lão đã muốn ép chúng ta, chứng tỏ lão cũng chẳng thiết cái mạng già của lão nữa rồi. Tôi không tin cái lão khòm này dám ném ngọc xuống đâu. Tôi với cậu giờ lao vào xé lão thành tám mảnh. Cái gì đem tế được thì tế, không thì dứt đi." Minh Thúc bị Tuyền Béo dọa thì cũng sợ thật. Thời gian vừa qua, lão đã hiểu rõ con người của cậu ta. Thuộc cái loại mềm mà cũng chẳng nắng, rắn cũng chẳng buông. Đã nóng lên rồi thì việc gì cũng làm sạch. Nói như lời của Tuyền Béo thì ông đã hứng lên, ông sẵn sàng vỗ mông cả Dương Mẫu. Lão đã hơi căng thẳng, tay run run, vội lắp bắp. Đừng có qua đây nghe. Có gì thì bàn bạc đã. Đừng có tưởng tao không dám ném. Cái thằng béo nhà mày mà ép tao, tao ném cho mày xem nghe. Chết cả nút cũng được. Tôi biết, Minh Thúc tuy là sợ Tuyền Béo, song chó cùng rứt dậu. Con người ta một khi đã cuốn lên thì bất cần tất cả. Đương nhiên, Minh Thúc không muốn chết. Dù rằng số trời chẳng cho sống qua ngày mai, thì hiện tại sống được phút nào vẫn hay phút ấy. Cũng không thể trách lão ích kỷ, bỉ ổi được. Ngay đến con kiến cũng còn muốn sống nữa mà. Người dám hy sinh bản thân vì mọi người thì là bậc anh hùng rồi. Còn giống người, chung quy đều là những kẻ phàm trần. Xác thân chỉ là máu là thịt. 90% không có sự giác ngộ cao như vậy. Đó là chưa nói trọn 100% số người kia. Cũng có không ít kẻ bất đắc dĩ mà thành anh hùng. Chẳng ai có tư cách đòi người khác chết vì mình cả. Ngoài ra, còn một điểm nữa, tâm lý của con người hết sức tinh diệu. Ví như một người biết mình bị bệnh hiểm nghèo, không thuốc nào chữa được, thời gian còn sống không nhiều, nỗi đau khổ phải gánh trong lòng to lớn biết nhường nào. Song giá như lúc ấy, người đó bỗng nhiên biết rằng người trên toàn thế giới đều mắc một chứng bệnh y như thế, thì dẫu thế nào mặc lòng, người đó vẫn sẽ cảm thấy được an ủi phần nào. Và họ cảm giác suy sụp, cô độc, bơ vơ sẽ giảm đi. Cũng gần giống như câu, cây xấu còn hơn tốt lõi ấy vậy mà. Chợt nghe Minh Thúc nói tiếp. Tất cả đều bị ám bùa ma quỷ rồi, nhưng mà tao vẫn biết còn đường sống, chỉ là bắt buộc phải có một người chết mới được. Theo tao chúng bay á, chúng bay giết luôn cái Hương đi là được. Tao vất vả nuôi nó bao năm nay, giờ cũng đến lúc nó trả ơn tao rồi. Chẳng cần phải nói, lúc này tôi đã nắm được ý đồ của Minh Thúc. Trong lòng của lão hiểu hơn ai hết. Ở đây cả thảy có 5 người, nếu giết chết bất kỳ ai trong ba chúng tôi, Tuyền Béo, Sơ Lê Dương, lão cũng sẽ đừng hòng mà sống sót rời khỏi đây. Thành ra muốn thoát khỏi không gian dưới lòng đất quay về Kelemer, thì trong tình huống này chỉ còn cách hy sinh A Hương, con gái nuôi của lão. Nếu như chúng tôi không bằng lòng với điều kiện này, thì nếu lão chết, lão sẽ kéo theo tất cả mọi người xuống âm phủ để làm đệm lưng cho lão. Từ lúc ra khỏi đàn tế, chẳng ai quay lại xem các thủy tinh trong đồng hồ kia đã chảy đến đâu rồi. Nhưng đoán chừng thời gian cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Tôi nắm được ý đồ của Minh Thúc, biết lão khộm cũng chưa muốn cạn tàu ráo máng, liền có ngay một cách. Tuy đã không còn cơ hội đoạt lại Mật Phượng Hoàng, song có thể đánh cuộc với số phận. Vậy là tôi nói với lão, hổ dữ không ăn thịt con, nếu bác đem em Hương để mà được sống, thì có khác nào là lũ cầm thú đâu. Bác có thể nhẫn tâm làm vậy, nhưng mà chúng tôi không thể nào làm cái việc chẳng bằng chó lợn ấy đâu. Chi bằng thế này, bác, tôi và Tuyền Béo, ba thằng đàn ông cùng bốc thăm sinh tử, nghe theo ý trời là được rồi. Minh Thúc thấy đây là cơ hội sống sót cuối cùng, có điều xác suất tử vong 1/3, quả thực quá lớn, bèn nghiến răng nghiến lợi nói. Vận may của ta xưa nay vẫn tốt, ta cao số mà, có thể đánh cuộc với các ngươi một phen. Nhưng mà nếu bốc thăm thì cả 5 người đều phải bốc, đừng hòng ai ngồi mát ăn bát vàng, bằng không thì cùng nhau chết. Chưa đợi cho chúng tôi đồng ý, lão đã ra điều kiện. Mỗi người đều phải thề độc, sống chết do trời. Ai bốc được lá thăm chết là do số mệnh ngắn ngủi, không được hối hận trở mặt. Còn đòi chúng tôi phải đưa cho lão một khẩu súng, kẻo đến lúc có người trở mặt muốn giết lão thì sao? Tôi nhìn Sơ Lê Dương, cô gật đầu với tôi. Tôi nghĩ bụng, súng thì có thể cho lão được, bởi lão không dám tùy tiện mà nổ súng. Nếu mà làm bừa, hậu quả ra sao, lão cũng hiểu rõ. Vậy là tôi lấy khẩu M1911, chỉ còn một viên đạn của Sơ Lê Dương. Định đưa qua cho lão, cũng muốn nhân cơ hội này lôi lão rời khỏi tượng đá. Nhưng mà Minh Thúc quyết không để tôi bước gần nửa bước, bảo phải đưa súng cho A Hương, rồi chuyển qua cho lão. Minh Thúc vừa cầm được súng, liền giơ Mật Phượng Hoàng lên, dục chúng tôi mau thề độc. Thời gian không còn nhiều nữa, vạn nhất có người bốc phải lá thăm chết mà chưa kịp tiến hành nghi thức thì tất cả cũng bằng không. Tôi nghĩ bụng, cũng chỉ là một câu thề thôi mà, Mà thề thốt thì có hai loại thề sống và thề chết. Thề sống tức là nói những lời kiểu như tôi mà nuốt lời thì trời đánh thánh vật. Hoặc giả tám kiếp không được hồi sinh, hay như mờ mép một chút, tuy thề thốt hết sức lẫm liệt khí thế, nhưng thật ra nội dung lại mập mờ chẳng rõ, ý nghĩa thì không đâu, nói như nước lã, vô thưởng vô phạt. Thề chết tức là thề độc thật sự, thậm chí liên quan đến cả tính mạng toàn gia đình, gia tộc. Cho dù là người không tin vào những chuyện báo ứng, cũng không dám tùy tiện nói ra những lời như vậy. Tôi thì chẳng bận tâm, song bản thân chưa từng giái lại ai, cũng chưa từng thề thốt điều gì, cho nên không thuộc những cái lời kiểu ấy, bèn giơ nắm đấm lên thề. Đang chuẩn bị, thời khắc này đang chuẩn bị. Minh Thúc liền kêu lên. Không được như thế, chú rõ là lấp liếm cho qua hả? Tôi nói trước nghe, mọi người phải nói lại theo lời của tôi. Đoạn liền dẫn đầu buông lời thề chết độc địa. Chúng tôi bất lực, đành nhắc lại theo lão một cách hàm hồ. Lại còn dùng vật để mà bốc thăm sinh tử, đành tự chế tại chỗ, tìm một cái túi kính nhỏ, rồi lấy 5 viên đạn, vừa tháo trong khẩu M1911 ra. Sau đó, đánh dấu một vệt màu đỏ lên đầu của viên đạn, tượng trưng cho lá thăm chết. Lần lượt từng người thò tay vào trong túi kính rút, ai mà rút được lá thăm chết sẽ phải thế mạng cho 4 người còn lại, không được có nửa lời oán thán. Nhưng Minh Thúc vẫn cảm thấy chưa thỏa đáng, lại yêu cầu mọi người phải đeo găng vào bàn tay bốc thăm. Tôi thầm chửi cái thằng khổm già gian xảo, cuối cùng cũng đưa ra một yêu cầu, bắt buộc phải để cho A Hương, Sơ Lê Dương bốc trước. Điểm này tuyệt đối không thỏa hiệp. Tổng cộng chỉ có 5 lá thăm, càng bốc đầu, khả năng bốc phải lá thăm chết càng nhỏ. Tuy nhiên điều này cũng còn phải trông vào vận may nữa. Mỗi khi bốc ra được một viên đạn không có đánh dấu, xác suất tử vong sẽ lần lượt được cộng thêm vào những viên đạn còn lại. Như vậy cũng giống như dùng một khẩu súng chỉ lắp một viên đạn, dí vào đầu lần lượt bóp cò. Sự khác nhau ở đây là số người tham gia đông hơn mà thôi. Lão khổm già nghiến răng chấp nhận yêu cầu này. Cũng có thể người bốc thăm đầu tiên phải chìa đầu ra trước súng. Nhưng mà thời gian vẫn đang trôi qua từng giây từng phút, không thể chậm trễ hơn. Trong tình thế quan hệ đến sinh tử này, không có cách nào làm dối, chơi bẩn được. Tôi đành nhắm mắt, lao vào cá cược sinh tử với lão khổm già Hồng Kông, để xem rốt cuộc mua kim hiệu quý cao số hay là bọn cổng sát nhảy tường mạng lớn. Sơ Lê Dương và A Hương bốc trước. A Hương từ lúc nghe thấy cha nuôi bảo muốn giết mình liền rơi vào trạng thái hoảng loạn. Được Sơ Lê Dương giúp đỡ, thò tay bốc thăm trong túi kính một cách máy móc. A Hương lấy ra một viên đạn, cũng chẳng thèm xem thế nào, liền dứt luôn xuống mặt đất. Đó là một viên đạn không có đánh dấu. Minh Thúc cưỡi trên tượng đá cũng nhìn rất rõ, ra sức nuốt nước bọt hang. Xác suất tử vong đã chuyển thành 1/4. Bầu không khí dường như sắp đóng băng. Sơ Lê Dương từ tốn lấy viên đạn thứ hai trong túi kính. Dường như cô nàng chuẩn bị tâm lý từ trước, sớm đã coi nhẹ chuyện sống chết. Cô từ từ xòe bàn tay đang nắm viên đạn ra. Trên găng tay là một viên đạn không có ký hiệu. Sơ Lê Dương nhẹ thở phào, song không hề có cảm giác như là dứt bỏ được gánh nặng. Tôi đón lấy túi kính, nhìn Tuyền Béo. Giờ chỉ còn lại 3 người. Một người có thể hy sinh, chắc chắn sẽ là 1/3. Nếu như Minh Thúc bốc phải lá thăm chết, vậy giết lão cũng là việc danh chính ngôn thuận. Nếu như tôi và Tuyền Béo, 1/2 người bốc phải, tôi phải lừa lấy Mật Phượng Hoàng vào tay đã. Sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Nghĩ đến đây, tôi hỏi lão có muốn bốc trước không? Lão đắn đo hồi lâu, tự thấy không có gan thò tay vào bốc 1/3 viên đạn. Song nếu không bốc, mà người tiếp theo lại vẫn không bốc trúng lá thăm chết, thì khả năng tử vong lại tăng thành 50%. Mãi một lúc lâu, lão nhìn chúng tôi lắc đầu, để tôi và Tuyền Béo bốc trước. Tuyền Béo chửi một câu, rồi vung tay vào túi, rút ra một viên đạn, thoạt nhìn liền lặng cả người đi. Mã mẹ nó, ra đường gặp gái, hay là vào chùa quên đốt nhang, mà sao để cho ông mày nhớ phải chứ? Minh Thúc thấy Tuyền Béo đã bốc lá thăm chết, cũng chẳng thèm đắc ý, mặt mày bỗng nhiên lộ ra vẻ muốn giết người. Giơ súng nhắm vào Tuyền Béo chửi. Cái thằng mập chết tiệt, mày còn gian ác hơn cái thằng nhất nhiều, mày chết đi. Nói đoạn liền bóp cò. Thuyền béo không cầm súng trong tay, vừa mới bốc phải lá thăm chết, tưởng là phải chết thật rồi. Trong lòng khó tránh khỏi hoảng loạn, cầu thì lại hẹp, cũng không ngờ Minh Thúc đột nhiên nổ súng. Vì dẫu muốn giết người thì cũng phải đợi khi nào đàn tế mới có thể giết, chết ở đây thì có tác dụng gì chứ? Nhưng lão khòm đã gần như quá điên, lúc này lại bất chấp định ra tay luôn. Tuyền béo đành cuống cuồng nhảy phắt ra phía sau tượng đá. Bây giờ mới phát hiện ra khẩu súng trong tay của Minh Thúc không nổ. Minh Thúc thấy đạn không nổ, lặng cả người, buộc miệng chửi Hồ Bắc Nhất là cái thằng khốn nạn, chết yểu, dám sử dụng gian kế. Ngầm gỡ lấy đạn ra. Được đấy, đã thế thì cả lũ cùng nhau chết cho xong. Lão dùng tay ném Mật Phượng Hoàng ra. Mật Phượng Hoàng rơi thẳng xuống làn mây mờ ở dưới gầm cầu. Tuy tôi dở trò trước, nhưng mà cũng hoàn toàn không ngờ lão khợm Hồng Kông lại nổ súng vào lúc này. Bây giờ thấy mất thời cơ, bèn định lao ra ngăn lại. Nhưng mà rốt cuộc thì vẫn cách lão 6-7 bước chân, lôi được lão từ trên tượng đá xuống thì cũng đã muộn rồi. Tình hình trên cầu rối loạn. Trong lúc đó, tôi thấy Sơ Lê Dương lao ra rìa cầu, chuẩn bị nhảy theo xuống tìm Mật Phượng Hoàng. Đột nhiên dừng chân lại nói, không xong, hết thời gian rồi. Vừa nói dứt câu, ánh sáng phát ra từ mạch thủy tinh trên đỉnh đầu tức tốc tối sầm lại, bóng tối bắt đầu bao phủ khắp mọi nơi.